Tinh giới, chương 1260, cực đạo thánh khí, góc truyện audio.com, Lâm phủ trong vòng, Lâm Thiên cùng Chu Giao các nàng ăn bữa tối, hắn đã muốn là đã trở lại một canh giờ. Phu quân, nơi đó mặt liền thật sự chỉ có một ít phần mộ a. Hoa Phi Hoa nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Đúng vậy, rất nhiều phần mộ, này đây trước thánh nhân sau khi an táng chỗ. Nhiều người như vậy tưởng đi vào, không nghĩ tới lại chính là một phần mộ thôi, kia chẳng phải là rất nhiều người tương đương thất vọng rồi. Chu Giao cười khẽ nói, Lâm Thiên cười nói, chưa nói tới cái gì thất vọng đi, bởi vì mọi người kỳ vọng kỳ thật cũng không phải như vậy cao, nhiều người như vậy đi vào cho dù là có thứ tốt cũng không hảo phân phối a. Hiện tại nhưng thật ra hảo, cái gì đông đông đều không có, mọi người một đám tay không mà về. Phu quân, chúng ta đây có phải hay không tiếp tục bắt đầu chúng ta lữ trình? Thạch Huyên Hiên cười nói, Lâm Thiên nói, các ngươi nhưng thật ra lữ hành nghiện, được rồi, tiếp tục lữ hành, thẳng đến Phi Nhi mau sinh thời điểm đi. Hoa Phi Hoa tay phải đặt tại nàng thường thường bụng mặt trên nói. Phu quân, ta đã muốn là có thể cảm giác được đến trong đó nho nhỏ sinh mệnh, phu quân, là nam hài vẫn là nữ nhi. Lâm Thiên cười nói, không phải nói tốt lắm, cũng không hứa xem sao, ta nào biết đâu rằng a. Sai sai thôi, ngươi là muốn nam hài vẫn là nữ nhi. Hoa Phi Hoa nói, nam hài nữ nhi đều có thể a. Lâm Thiên cười nói, Hoa Phi Hoa có chút lo lắng nói. Phu quân, ta không phải nhân loại mà là bạch ưng tộc, có thể hay không chúng ta sinh ra đến đứa nhỏ cũng không phải nhân loại. Lâm Thiên cười khẽ nói, Phi Nhi người đứa ngốc chỉ cần là ngươi sinh ra đến kia đều là con của chúng ta a. Nhân loại cùng thần thú kỳ thật cũng không có cái gì khác nhau, trên cơ bản có thể biến thành hình người, có được cao cấp trí tuệ, thánh giới bên trong đều gọi loài người. Phu quân, đến lúc đó ngươi cũng không nên bị dọa. Hoa Phi Hoa nói, ngươi phu quân ta thần kinh đại điều thật sự, dọa không, ha ha. Lâm Thiên cười to nói, tốt lắm, các lão bà đều ăn cơm đi, cơm nước xong, chúng ta sẽ điểm sau khi ăn xong vận động được không? Phu quân đã nghĩ chuyện xấu. Dương Tuyết Trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái nói. Lâm Thiên bất đắc dĩ nói, Tuyết Nhi ta như thế nào đã nghĩ chuyện xấu a, của ta ý tứ là chúng ta đợi đi ra ngoài tán tản bộ, ngươi là không phải tưởng xóa. Phu quân, ngươi nếu là nghĩ như vậy mới là lạ. Dương Tuyết Trắng Lâm Thiên liếc mắt một cái nói, ân, ngươi phu quân ta còn thật sự là nghĩ như vậy, bất quá xem Tuyết Nhi bộ dáng tựa hồ có khác đề nghị, vậy theo Tuyết Nhi đi. Lâm Thiên nghiêm trang nói, phu quân, đợi có ngươi hảo xem. Dương Tuyết hừ nhẹ nói, Lâm Thiên hắc hắc cười nói. Đừng nhìn các ngươi có 7 người, các ngươi phu quân ta nhưng là thánh nhân đỉnh cấp cường giả, một thánh nhân đỉnh cấp cường giả chiến thất thánh nhân cao giai, đó là không gì vấn đề a. Chu Giao nói, phu quân ngươi trước đừng đậu, phu quân, Nhã Toa các nàng hiện tại là ở tại chúng ta phía trước kia trang viên, muốn hay không giúp các nàng? Lâm Thiên nghĩ nghĩ nói, đã muốn không cần ta giúp các nàng không phải sao? Các nàng tu vi cũng không tất sốt ruột nhanh như vậy tăng lên đi lên, từ từ sẽ đến đi, hiện tại lấy chúng ta vị diện thực lực cũng không có người nào dám tùy tiện hại các nàng. Phu quân, người tiến vào kia di tích thời điểm, chúng ta đi nhìn các nàng một lần, tưởng cấp các nàng một ít tiền, nhưng là các nàng không có nhận. Chu Giao nói, Lâm Thiên nói, các nàng lòng tự trọng cũng đều là rất mạnh, không tiếp thụ. Góc truyện audio.com Thực bình thường, các nàng nếu không tiếp thụ cho dù đi thánh nhân trong lời nói cũng sẽ không nói bị đói lạnh cái gì. Các nàng đều có ý chung nhân, chúng ta quản nhiều lắm cũng không hảo. Chu Giao hơi hơi điểm gật đầu nói, ân ta đã biết phu quân, thời gian từ từ trong nháy mắt mấy vạn năm thời gian liền trôi qua, này mấy vạn năm thời gian, Lâm Thiên bọn họ một đám vị diện du lịch đi xuống, này đã muốn là du lịch đến thứ 631 thần vị diện. Một ngày này, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một tia kích động sắc, hắn thánh thức nháy mắt liền tiến nhập tiêu giao giới bên trong. Ở tiêu giao giới bên trong, hắn kia hai kiện tiên thiên chí bảo, ở cùng thời gian hoàn thành tiến hóa. Hai kiện tiên thiên chí bảo, vốn là màu bạc cung xứng một chi kim tên, cùng với một mặt màu đen tiểu thuẫn, nhưng là nay, chúng nó cũng là nổi lên biến hóa. Kia màu bạc cung, biến thành màu vàng, cùng kia màu vàng tên giống nhau nhan sắc màu vàng cung màu vàng tiểu tên. Theo kia mặt trên, để lộ ra một cỗ cực vì cường đại bén nhọn khí thế, giống nhau liền thiên, nhất tên dưới đều có thể bắn cái thông thấu. Mà kia màu đen tiểu thuẫn, cũng là nổi lên biến hóa theo màu đen, biến thành ngân bạch sắc màu ngân bạch tiểu thuẫn, nhìn qua càng thêm mỹ quan. Tại kia tiểu thuẫn phía trên, có vô số đạo tinh mịn văn lạc này văn lạc bên trong tựa hồ ẩn chứa vô cùng thiên địa huyền ảo. Toàn bộ tiểu thuẫn, làm cho người ta một loại thương mang rất nặng cảm giác. Phu quân, làm sao vậy? Hoa Phi Hoa nói, nàng chú ý tới Lâm Thiên trên mặt đột nhiên trong lúc đó liền lộ ra mỉm cười. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nháy mắt kia màu vàng cung còn có nho nhỏ ngân thuẫn liền xuất hiện ở tại tay hắn. Các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Lâm Thiên cười khẽ nói. Chu Giao các nàng đều là nhìn về phía kia cung còn có ngân thuẫn. Phu quân, này chẳng lẽ là của ngươi tiên thiên chí bảo? Chúng nó như thế nào thay đổi bộ dáng? Chu Giao kinh ngạc nói. Lâm Thiên cười khẽ nói. Chúng nó này đã muốn là cực đạo thánh khí. Nhờ vị diện nay bài danh như vậy cao phúc chúng nó đều tiến hóa đến cực đạo thánh khí, nay vẫn là phía trước 50-60 tên thậm chí là 70-80 danh, căn bản là không cần suy nghĩ. Bài danh tiền 30 vị diện chủ nhân tiên thiên chí bảo căn bản thượng đều có thể đạt tới cực đạo thánh khí cấp bậc 30-50 danh, có đại khái một nửa cơ hội, mà 50-100 danh tỷ lệ liền tương đương nhỏ, 100 danh bên ngoài, đó là hoàn toàn không có gì hy vọng đạt tới cực đạo thánh khí. Lâm Thiên nay vị diện bài danh là 22 danh, hắn hai kiện tiên thiên chí bảo đạt tới cực đạo thánh khí, là thực bình thường sự tình. Phu quân, chúng nó lợi hại sao? Dương Tuyết nói, Tuyết Nhi của ngươi tiểu đầu có phải hay không biến choáng váng? Lâm Thiên hắc hắc cười nói, cực đạo thánh khí a, nếu không lợi hại kia có thể kêu cực đạo thánh khí sao? Tốt lắm, vị diện này cũng nhìn xem không sai biệt lắm, chúng ta hồi thánh giới thử xem đi. Lâm Thiên bọn họ rất nhanh liền theo vị diện kia bên trong về tới thánh giới bên trong. Tới thánh giới bên trong, Lâm Thiên bọn họ rất nhanh tới một không người địa điểm. Phu quân, như thế nào thì a? Linh Anh nói, Lâm Thiên nói, trước thử một chút này thuẫn ân, trước cấp chúng nó khởi một cái tên. Phu quân kêu ngân thuẫn kim cung. Dương Tuyết nói, đi đi đi cái gì phá tên. Lâm Thiên nói, này Trương Cung, có thể trực tiếp đem tên bắn vào khác vị diện, có thể khóa vị diện công kích đã kêu phá giới thuẫn, cho ta. Góc truyện audio.com, cung cấp phòng ngự, đã kêu ngự thiên tốt lắm, từ hôm nay trở đi các ngươi phân biệt kêu phá giới, ngự thiên. Lâm Thiên trầm giọng nói, ở tay hắn chung kia cung cùng thuẫn đều là nhẹ nhàng mà rung động lên, chúng nó tuy rằng không có sinh ra khí linh, nhưng là thân là cực đạo thánh khí, vốn đang là có thêm rất mạnh linh tính. Lâm Thiên đối với Chu Giao các nàng nói. Các lão bà các ngươi mượn ra các ngươi tối cường bản sự công kích ta đi, ta thử xem ngự thiên phòng ngự, ngàn vạn không cần lưu thủ a, các ngươi cũng biết các ngươi công kích trên cơ bản là không có khả năng thương tổn được của ta. Chu Giao các nàng đều là gật gật đầu, các nàng một đám thối lui một chút. Phu quân, ngươi phòng ngự tốt lắm, Chu Giao nói, Lâm Thiên cười nói, ngự thiên hộ châu y tự chủ phòng ngự, các ngươi công kích đi. Lâm Thiên cười nói, nháy mắt Chu Giao liền công kích lên. Lâm Thiên trong tay kia mặt màu bạc tiểu thuẫn bay nhanh ở Lâm Thiên chung quanh xoay tròn lên, Chu Giao các nàng công kích căn bản là tiến không thể Lâm Thiên hai thước trong vòng, còn tại hai thước ngoại, liền hoàn toàn bị cản xuống dưới. Chu Giao thêm đem lực a, Lâm Thiên nói không phải sợ làm bị thương ta, cho dù phá này một tầng phòng ngự của ta phòng ngự còn có vài tầng đâu. Này ban đầu Chu Giao các nàng công kích quả thật là không có đạt tới lớn nhất, tuy rằng Lâm Thiên nói là như vậy nói, nhưng là các nàng cũng sợ Lâm Thiên đã bị thương tổn, nay thấy được kia tiểu thuẫn thoải mái mà liền đỡ các nàng công kích mới yên tâm đến tăng mạnh nổi lên công kích đến. Theo Chu Giao các nàng công kích tăng mạnh, kia tiểu thuẫn thừa nhận áp lực cũng là lớn đứng lên, Chu Giao các nàng một đám thực lực đều là tương đương cường, tu vi mà nói kia đều là đạt tới thánh nhân cao giai, mà vũ khí mà nói các nàng nay kia đều là có được một kiện cao giai công kích thánh khí. Thánh nhân cao giai tu vi tái phối hợp cao giai thánh khí, 7 người nhất liên hợp lực công kích cường hãn phi thường. Ở Lâm Thiên chung quanh, đã muốn là hình thành một cái màu ngân bạch màn hào quang, kia tiểu thuẫn, lại cơ hồ là nhìn không tới, nó phi hành tốc độ quá nhanh. Phu quân, đã muốn là tối cường công kích, Chu Giao nói, các nàng 7 người, rất nhanh liền đạt tới tối cường công kích nhưng là vẫn là không có phá vỡ kia tiểu thuẫn phòng ngự. Nếu là một kiện khác cực đạo phòng ngự thánh khí có lẽ Lâm Thiên dùng còn không có thể ngăn hạ kia cường đại công kích, nhưng là ngự thiên bất đồng, ngự thiên là hắn tiên thiên chí bảo, cùng hắn phù hợp độ là 100%. 100% phù hợp độ có thể đem kia năng lực hoàn toàn phát huy đi ra, tình huống như vậy hạ tài năng chắn hạ 7 thánh nhân cao giai cường giả liên hợp điên cuồng công kích. Tốt lắm Giao Nhi các ngươi dừng lại chung. Lâm Thiên nói, Chu Giao các nàng nhất thời lập tức liền đình chỉ công kích. Ở Lâm Thiên bọn họ cách đó không xa, Hồng Cổ thân ảnh xuất hiện. Nguyên lai là các ngươi, còn tưởng rằng ai ở trong này đánh nhau đâu. Hồng Cổ cười khẽ nói, Lâm Thiên, của ngươi tiên thiên chí bảo đạt tới cực đạo thánh khí. Nguồn truyện, truyện phun. Lâm Thiên cười khẽ nói, đúng vậy nhị ca ngươi tới vừa lúc ta vừa thử xong phòng ngự cực đạo thánh khí, nếu không ngươi giúp ta thí nghiệm một chút công kích cực đạo thánh khí. Giao Nhi các nàng trong lời nói, căn bản là không chịu nổi kia công kích. Hồng Cổ cảm thấy hứng thú nói, tốt vậy ngươi liền thử xem đi, bất quá tiểu tử ngươi khả năng lưu vài phần lực. nhị ca bằng bản lĩnh của ngươi thế nào còn? Góc truyện audio.com, có thể bị thương, Lâm Thiên ý niệm vừa động đã đem kia tiểu thuẫn thu đi lên. Phá giới xuất hiện ở tại Lâm Thiên tay trái bên trong, đột nhiên lập tức liền trở nên có một thước rất cao, Lâm Thiên tay phải đáp thượng dây cung, chậm rãi rớt ra kia ở cung phía trên hóa thành một đạo lưu quang chạy kim tên lập tức vĩ bộ xuất hiện ở tại Lâm Thiên tay phải ngón trỏ cùng ngón cái chung mà mũi tên nhắm ngay hồng cổ phương hướng. Cách chương.